Chương 724, lộ trên một tay nhỏ. Hạ Nhược Phi là ăn xong cơm tối trở về nông trường. Lăng Khiếu Thiên say rồi một buổi trưa, liền lúc ăn cơm tối đều không có tinh thần gì, hai người buổi tối cũng không có uống rượu, đúng là sau khi ăn xong rót một chút trà, tán gẫu trong chốc lát. Lăng Khiếu Thiên cũng đưa ra để Hạ Nhược Phi đêm nay đừng đi trở về, bất quá Hạ Nhược Phi cảm thấy hắn dù sao cùng Lăng Thanh Tuyết còn chưa có kết hôn, ngay ở trước mặt tương lai cha vợ mặt ngủ lại con gái người ta khuê phòng không quá thích hợp, mặt khác Lăng Thanh Tuyết cũng một bộ xấu hổ dáng vẻ, ở thêm vào hai người đã chán ngán một buổi chiều, cho nên vẫn là huyền ngôn cự tuyệt. Ngày thứ hai chạm vạng, Hạ Nhược Phi y theo hẹn đúng giờ đi tới Giang Tân Đường một nhà vốn riêng quán cơm. Gần nhất vốn riêng quán cơm so sánh lưu hành, đương nhiên nổi danh nhất còn thuộc Lăng Ký vốn riêng quán cơm. Bất quá Tống Vi cũng biết Hạ Nhược Phi cùng Lăng Ký vốn riêng món ăn lão bản quan hệ, vì lẽ đó cũng không có đem đêm nay địa điểm tụ họp để ở nơi đó. Nhà này tên là Trần Gia món ăn vốn riêng quán cơm, ở Tam Sơn thành phố cũng thuộc về so sánh co danh tiếng, thái phẩm phi thường có đặc sắc, bình thường thực khách cũng là nối liền không dứt. Làm Hạ Nhược Phi đi tới Trần Gia món ăn vàng duyệt các phòng khách thời gian, Tống Vi cùng nàng mang tới các bằng hữu đều đã đến. Tống Vi so sánh tỉ mỉ, Na Nở Dê cùng những bằng hữu kia hẹn thời gian, so với cùng Hạ Nhược Phi hẹn thời gian sớm chắc là 15 phút. Hạ Nhược Phi vừa vào cửa, Tống Vi liền mỉm cười đứng dậy, nói, Nhược Phi tới rồi mau vào ngồi nhìn thấy tình cảnh này, Tống Vi những bằng hữu kia nhóm lẫn nhau nhìn thoáng qua nhau. Trước khi tới, Tống Vi liền nhiều lần bàn giao hôm nay của nàng này người khách 10 phần trọng yếu, để cho bọn họ thiếu bắt bí cái kia thiếu gia tính tiểu thư, nếu không thì là không nể mặt nàng, muốn bất dứt khoát tiểu đừng tới. Vừa nãy tên to xác đây đến đông đủ phía sau, Tống Vi lại lần nữa nói ra chuyện này, có vẻ vô cùng coi trọng. Bây giờ Tống Vi ở Tam Sơn thành phố, đây chính là thứ thiệt thứ nhất nghìn vàng, dù cho ở toàn bộ Đông Nam tỉnh trong phạm vi, cũng là số 1 số 2. Duy nhất có thể so sánh Na Nở Dê như khí, đơn giản chính là tỉnh ủy bí thư công tử. Bất quá bí thư là bên dưới kinh thành thả quan chức, nhà hắn công tử cũng không có theo tới Đông Nam tỉnh, mà là tiếp tục lưu tại kinh thành. Phụ thân của Tống Vi Tống Khải Minh chẳng những là Tam Sơn thành phố ủy bí thư, càng là Đông Nam tỉnh tỉnh ủy phó bí thư, ở Đông Nam tỉnh đây chính là thật đả thật nhân vật số 3. Tỉnh ủy bí thư công tử quanh năm ở kinh thành, mà tỉnh dài làm dứt khoát chính là không có đây không có nữ, hắn đúng là có hai cái chất nhi ở Đông Nam tỉnh, bất quá cái kia dù sao cách tầng quan hệ, cùng Tống Vi vẫn là không có biện pháp so. Vì lẽ đó Tống Vi ở Đông Nam tỉnh công tử bột vòng bên trong, đó cũng là vang đương đương nhân vật. Mặc dù là tính cách gây ra, hơn nữa lại là cô gái, cũng không có nhiều như vậy hồ bằng cầu hữu, nhưng nàng phát câu nói, vậy hay là có trọng lượng. Vì lẽ đó Tống Vi nhiều lần căn dặn phía sau, mọi người trong lòng cũng là 10 phần coi trọng, đồng thời cũng đang suy đoán hôm nay thần bí này khách nhân rốt cuộc là thần thánh phương nào, có thể để Tống Đại Tiểu Thư đều để ý như vậy. Làm Hạ Nhược Phi xuất hiện thời điểm, mọi người thấy là một cái tiểu tử, hơn nữa Tống Vi ngay lập tức sẽ đứng dậy tự mình nên tiếp, cũng không khỏi sinh ra một tia mơ màng. Tống Vi cũng không có ý thức được cử động của mình để mọi người sinh ra hiểu lầm. Na Nở Dê cười khanh khách tiến lên nghênh tiếp, nói, Nhược Phi, mau tới đây, ta giới thiệu cho ngươi vài bằng hữu nhận thức. Hạ Nhược Phi cười gật gật đầu, ánh mắt từ trên ghế salon cái kia chút các công tử tiểu thư trên mặt đảo qua, đột nhiên ánh mắt dừng lại một chút, không nhịn được thất thanh gọi nói, Lộc Du sớm liền biết hôm nay phải tới là Hạ Nhược Phi, Tống Vi biết Na Nở Dê cùng Hạ Nhược Phi quen thuộc, tự nhiên cũng sẽ không cho Na Nở Dê thừa nước đục thả câu. Từ Hạ Nhược Phi vào cửa, Lộc Du ánh mắt sẽ không có ly khai Hạ Nhược Phi trên người. Gặp Hạ Nhược Phi phát hiện chính mình, Lộc Du lúc này mới cười hì hì từ trên ghế salon đứng lên, không nhanh không chậm đi tới Hạ Nhược Phi trước mặt, tự nhiên hào phong nói, Hạ Nhược Phi, không nghĩ tới chúng ta nhanh như thế liền gặp mặt rồi đi. Hạ Nhược Phi sờ sờ đầu, cười khổ mà nói, đúng là hơi kinh ngạc. Tống Vi ở một bên cười nói, Nhược Phi, ta biết ngươi cùng Lộc Du quan hệ gần. Hôm nay liền rất mà đem nàng gọi lên, miễn cho những người bạn này ngươi đều lần thứ nhất nhận. Thức, cảm giác quá câu thúc. Hạ Nhược Phi trong lòng bên trong ai thán nói, tỷ tỷ ai ngại không gọi Lộc Du đến một chút việc đây không có, têu Na Nở Dê lại đây ta mới cẳng câu nệ đây. Bất quá hắn cũng chỉ có thể cắn răng hàm nói, cảm ơn ngươi A Tống Vi. Tống Vi cười nói, này cùng ta còn khách khí cao ý gì đến, tất cả mọi người vào chỗ đi sau khi ngồi xuống ta lại cho mọi người giới thiệu Tống Vi một cách tự nhiên ngồi xuống chủ tọa, Hạ Nhược Phi thì bị Na Nở Dê lui qua tay phải của nàng bên chỗ ngồi. Nguyên bản mặc dù Hạ Nhược Phi là hôm nay chủ yếu tân khách, cái kia Lộc Du khẳng định cũng là ngồi ở Tống Vi tay trái chết chỗ. Đây là tân khách bên trong đứng hàng người thứ hai vị trí, đệ nhất tự nhiên chính là Hạ Nhược Phi cái kia chỗ ngồi. Bởi vì mẫu thân của Lộc Du nhưng là Tống Khải Minh tiền nhiệm, hơn nữa hiện tại cấp bậc còn cao hơn Tống Khải Minh. Nếu như không phải là bởi vì Điền Tuệ Lan đã vào kinh thành làm quan, cái kia Tống Vi vị trí này nên là Lộc Du đến ngồi. Bất quá Lộc Du chưa kịp Tống Vi sắp xếp, liền trực tiếp đi tới Hạ Nhược Phi bên người châu ngồi, đặt mông ngồi xuống. Cứ như vậy, cái kia chút thính cục cấp lãnh đạo bọn nhỏ đều không tốt ngồi cũng không ai dám ngồi ở Lộc Du trước đầu. A Tống Vi sửng sốt một chút, lập tức cười nói, Du Du ngồi cái kia cũng thành, có thể nhiều bồi bồi Nhược Phi trò chuyện mọi người tùy tiện ngồi đi cũng không phải chính phủ mở họp, còn chú ý bài vị A Tống Vi để mọi người đều cười đứng lên. Bất quá mọi người ngồi vào thời điểm vẫn là rất ăn ý, trên căn bản dựa theo từng người bậc cha chú cấp bậc rất nhanh sẽ cắt tiểu các vị. Tất cả mọi người ngồi xuống phía sau, Tống Vi liền mỉm cười giới thiệu nói, hôm nay tới đều là bạn tốt của ta, ta muốn cho mọi người giới thiệu một chút bằng hữu của ta, hắn cứ gọi Hạ Nhược Phi, cùng ta bất đồng, hắn chính là sinh trưởng ở địa phương Tam Sơn. Người Hạ Nhược Phi nghe vậy đứng dậy, mỉm cười hướng mọi người gật gật đầu. Hắn biết hôm nay có thể tới khẳng định không giàu sang thì cũng cao quý, bất quá hắn cũng từng thấy đại tràng diện người, lại không nói hắn ở Tống Lao trước mặt đều là đúng mực, chỉ là ở kinh thành cùng hắn nâng cốc nói chuyện vui vẻ cái kia chút các bộ và ủy ban trung ương lãnh đạo đứa nhỏ, chính là hôm nay những này các công tử tiểu thư muốn với cao đối tượng, vì lẽ đó hắn tự nhiên cũng một chút cũng không sẽ luôn uống. Giới thiệu xong Hạ Nhược Phi phía sau, Tống Vi liền bắt đầu lần lượt từng cái cho Hạ Nhược Phi giới thiệu Na Nở Dê mời tới những người bạn ấy. Cùng Hạ Nhược Phi đoán gần như, những người này bậc cha chú đều là Tam Sơn thành phố thậm chí Đông Nam tỉnh trên chốn quan trường có cấp bậc nhất định lãnh đạo, bao quát Tam Sơn thành phố lãnh đạo, tỉnh ủy tổ đan dệt bộ lãnh đạo, tỉnh ủy tuyên truyền bộ lãnh đạo, tỉnh quốc tư ủy lãnh đạo chờ chút. Tống Vi mỗi giới thiệu một cái, Hạ Nhược Phi cũng đều mỉm cười gật đầu ra hiệu, cử chỉ hết sức rộng rãi. Giới thiệu xong phía sau, Tống Vi liền mỉm cười giơ chén rượu lên, nói, được rồi, hiện tại mọi người đều biết, chúng ta trước tiên đồng thời uống một cái đi. Tống Vi đề nghị tự nhiên được đến mọi người nhất trí tán đồng, mọi người cộng đồng nâng chén uống một cái. Để chén rượu xuống phía sau, đã có người không kiềm chế nổi lòng hiếu kỳ, cười hỏi nói, Tống tỷ, của ngài người bạn này xem ra nhìn không quen mặt, hắn ở nơi nào thăng chức cá Hạ Nhược Phi nhìn người này một chút. Hắn còn nhớ người này tên là Lưu Chiết, nhớ không lầm cha của hắn hẳn là tỉnh quốc tư ủy thường vụ phó chủ nhiệm. Đương nhiên, lấy Hạ Nhược Phi bây giờ lực lượng tinh thần tu vi, đầu óc của hắn so với thường nhân không biết linh quang bao nhiêu lần, chỉ là mười mấy người có tên chữ bối cảnh, Tống Vi vừa giới thiệu qua, hắn nhất định là không đến nỗi nhớ lầm. Tống Vi cười một cái nói, Nhược Phi tự mở công ty, chuyện làm ăn hiện tại càng ngày càng lớn. Nhưng La Đại Lao Bản nha Hạ Nhược Phi cười nói, này ngươi đây không phải là chuyện cười ta sao trò đùa trẻ con, trò đùa trẻ con. Tống Vi cười khanh khách nói, cái này còn trò đùa trẻ con a ta, nhưng La nghe nói ngươi lần này đi kinh thành, coi trọng một cái tứ hợp viện, đây chính là hơn một ức ga. Con mắt chưa từng nháy mắt một hồi liền toàn khoản mua. Hạ Nhược Phi sửng sốt một chút, không nhịn được nhìn bên cạnh Lộc Du một chút. Lòng nói chuẩn là này nhỏ kẻ phản bội trong miệng không đem môn nhi. Hắn cười ha hả nói, người nào nói ta mí mắt chớp không biết bao nhiêu lần, khả tâm đau đây. Bất quá ai để ta đối với nhà kia vừa ý, đây chính là hỏng việc bán sắt cũng cần mua đến a. Ngươi bất ở chỗ này giả bộ nghèo. Tống Vi cười nói, yên tâm đi, nơi này không ai quản ngươi vay tiền. Khả khả mọi người gặp Tống Vi cũng không có giới thiệu phụ thân của Hạ Nhược Phi là ai, hơn nữa biết được Hạ Nhược Phi chỉ là một làm ăn, trong lòng khó tránh khỏi đều có chút xem thường. Đương nhiên, Tống Vi trịnh trọng như vậy địa đem mọi người mời đến đồng thời, giới thiệu cho Hạ Nhược Phi nhận thức, bọn họ khẳng định cũng sẽ không đem khinh thị tâm tình viết lên mặt. Hướng về Tống Vi đặt câu hỏi, Lưu Chiết cũng chỉ là cười cợt, nói, xem ra Hạ ca chuyện làm ăn làm được là rất lớn a. Lúc này, Lộc Du mở miệng nói, Vi tỷ, Hạ Nhược Phi còn có một thân phận, ngươi đã quên nói sao? Thật sao? Tống Vi sửng sốt một chút. vậy ngươi nói một chút. Nhìn Lộc Du háng giọng một cái, nói, Hạ Nhược Phi không chỉ mở ra công ty, hắn vẫn một cái y lý thuật hết sức cao minh. Bác sĩ A nói chính xác, là y lý thuật hết sức cao minh. Trung y lý Tống Vi một đập chán, cười nói, đúng, ngươi xem ta như thế nào đem cái gốc này quên. Lần thứ hai Trịnh Trọng cùng tên to xác đây giới thiệu một chút, Nhược Phi y lý thuật tương đương thần kỳ, nếu như hắn mở phòng khám bệnh, cái kia tuyệt đối so với mở công ty chuyện làm ăn còn muốn nóng nảy. Đây mọi người nghe xong cũng không khỏi có chút dở khóc dở cười. Vốn cho là Lộc Du muốn vạch trần Hạ Nhược Phi thân phận bối cảnh, đây kết quả thân phận mới đến một bác sĩ. Phía trước một cái thân phận tuy rằng để mọi người có chút xem thường, thế nhưng một cái thành công thương nhân, chí ít người có tiền A bác sĩ đây coi là như thế nào tình huống. Đang ngồi có một cái tính một cái, ai còn không quen biết mấy người chuyên gia giáo sư cấp bác sĩ A. Lúc này, ngồi ở Lưu Chiết bên người một cái chừng 20 tuổi nữ hài cười hì hì nói, Hạ ca, ta nghe nói Trung Y là càng già càng nổi tiếng A, ngươi còn trẻ như vậy. Tống Vi không khỏi đôi mi thanh tú cau lại nói. Thạch Phinh Hạ Nhược Phi hướng Tống Vi khoát tay háo một cái, cắt đứt lời của nàng, sau đó mỉm cười nhìn cái kia tên là Thạch Phinh nữ hài, nói, vị này chính là thị ủy Thạch bí thư trưởng ngan nở vàng đi. Hạ Nhược Phi có thể thấy, nay thiên Tống Vi mời những người bạn này, cha của bọn họ khẳng định cũng là ở trong chính trị cùng Tống Khải Minh so sánh tới gần. Nếu như là cùng Tống Khải Minh lý niệm không hợp cán bộ lãnh đạo, bọn họ con cái Tống Vi không có khả năng mời đi theo. Tỷ như cái này phụ thân của Thạch Phinh, thư ký trưởng đây chính là thị ủy đại quản gia, tuyệt đối là Tống Khải Minh cái này thành phố ủy bí thư phụ tá đắc lực. Vì lẽ đó Hạ Nhược Phi cũng không muốn bởi vì chính mình ảnh hưởng Tống Vi cùng quan hệ giữa bọn họ. Thạch Phinh lấm lấm liệt liệt cười nói, Hạ ca trí nhớ thật là tốt. Hạ Nhược Phi ôn hòa cười, nói, ngươi mới vừa nói cái này Trung Y càng già càng ăn ngon vấn đề, ở một trình độ nào đó là có một đạo lý của nó. Bởi vì Trung Y là một môn bác đại tinh thâm tổng hợp ngành học, nó cùng đầu ngứa đâu gại đấy Tây Y có bản chất khác biệt, Trung Y ý tứ là âm dương cân bằng, tổng hợp trị liệu, hơn nữa cũng không có Tây Y nhiều như vậy máy móc thiết bị phụ trợ, cho nên đối với thầy thuốc kinh nghiệm yêu cầu cũng rất cao. Nói đến đây, Hạ Nhược Phi dừng một chút, tự tin ánh mắt ở mọi người trên mặt đảo qua, sau đó mới nói tiếp, loại kinh nghiệm này phải là đi qua đại lượng ca bệnh, tiêu hao lượng lớn thời gian tích lũy mới có thể có, vì lẽ đó Trung Y mới có thể càng ra càng nổi tiếng. Tiếp theo Hạ Nhược Phi lập tức câu chuyện nhất chuyển, cười một cái nói, thế nhưng ta muốn nói nhưng phải thì phải chúng ta hay là muốn cho phép thiên tài tồn tại mà. Thạch Phinh nghe xong xì một tiếng nở nụ cười, nói, Hạ ca, người ý kia ngươi chính là thiên tài thôi không nên làm cá nhân sùng bái mà. Hạ Nhược Phi cười hì hì nói, cái kia chút các công tử tiểu thư nhất thời cười rộ đứng lên. Kỳ thực Hạ Nhược Phi cho bọn hắn ấn tượng không sai, nếu như người bình thường ở tại bọn hắn nhiều lãnh đạo như vậy con cái trước mặt, nhất định sẽ trơn lên 10 phần câu nệ, nhưng Hạ Nhược Phi nhưng thủy chung nhẹ như mây gió, nói chuyện đúng mực, đồng thời thái độ lại 10 phần ôn hòa, này không, còn cùng Thạch Phinh trêu ghẹo. Thạch Phinh cũng là một lấm lấm liệt liệt tính cách, ngược lại là không có sinh Hạ Nhược Phi tức. Na nở dê chỉ là liết Hạ Nhược Phi một chút, cười duyên nói, Hạ ca, ngươi đừng mang như vậy vương bà mại qua A, ngươi bản lĩnh lớn như vậy, nếu không cho chúng ta bộc lộ tài năng thôi. Tống Vi không nhịn được nói, Thạch Phinh, đừng làm rộn. Nhược Phi nắm giữ đó là trị bệnh cứu người y y thuật, không là dùng để biểu diễn. Hạ Nhược Phi cười vung tay nói, không sao, Tống Vi. Nếu hôm nay đều là bằng hữu tốt của ngươi, anh em liền đến cái chữa bệnh từ thiện đi. Nói xong, Hạ Nhược Phi ánh mắt rơi vào Thạch Phinh trên mặt, cười trưng cầu ý kiến nói, Thạch Phinh, chủ ý là ngươi ra, nếu không ngươi trước đến. Thạch Phinh lập tức nói, ta trước tiên làm sao chỉnh, có phải là trước phải bắt mạch ra. Hạ Nhược Phi hướng về trên ghế dựa vào một chút, hai tay vẫn ôm trước ngực, bình chân như vậy no ý nói, Trung ý chú ý vọng, văn, vấn. Ta trước hết cho ngươi phơi bày một ít ta trong tầm mắt chữ trên công lực. Thạch Phinh tỉnh mê hỏi nói, có ý gì lúc này, Lộc Du? Nhìn một chút Hạ Nhược Phi, sau đó nói, ý của hắn liền thì không cần bắt mạch, nhìn ngươi vài lần liền biết thân thể ngươi có hay không tật xấu là ý này đi. Hạ Nhược Phi đưa tay vỗ tay cái độ, nói, trả lời chính xác. Mọi người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Lòng nói đây cũng quá không đáng tin cậy chứ, coi như là cái kia chút dâu bạc lao Trung Y, bọn họ lúc xem bệnh đều phải đem nửa ngày mạch đây. Hạ Nhược Phi liếc mắt nhìn liền biết người được cao y gì bệnh hắn làm sao không. Lên chơi y ơi, bất quá Hạ Nhược Phi lời nói hết ra, lẽ nào hắn sẽ không sợ không xuống được đài tại chỗ những người này trong đó. Chỉ có Tống Vi cùng Lộc Du hai người đối với Hạ Nhược Phi hoàn toàn tự tin, các nàng cũng đều là tự mình từng trải qua Hạ Nhược Phi cái kia y thuật thần kỳ. Thạch Phinh trợn to hai mắt, nói, thật sự có thần như vậy? Sau đó Na Nở Dê ngồi thẳng người, ưỡn ngực nói, vậy ngươi xem đi, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể nhìn ra cái gì đến. Hạ Nhược Phi quét Thạch Phinh một chút, cười nói, không cần ngồi như vậy thẳng, ta cũng không phải CT máy móc. Tư thế không đối với liền quét tô không ra. Thạch Phinh không nhịn được lại xì một tiếng bật cười. Na Nở Dê không nhịn được cười nói, Hạ ca, ta phát hiện ngươi thật sự rất nghèo, vậy ta liền đến cái không. Nghèo? Hạ Nhược Phi nói, ta nói một chút thân thể của ngươi tình huống đi, ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt sao?